Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, 858. Chương 858 Chiêu Ca Công Chúa, ngàn vạn năm thời gian, Trường Xanh đã đem như thế nào cùng Minh Ca đánh pháo cấp quên hết. Nhưng là hắn bản năng cảm thấy có một kiện cùng Minh Ca cùng nhau làm sự phi thường chi thoải mái. Cho nên hắn dựa theo chính mình ký ức, mỗi ngày ôm Minh Ca ở trên giường lăn, quán bánh rán giống nhau lăn a lăn. Tuy rằng cảm thấy nơi nào là lạ giống như quên đi cái gì. Lăn mấy ngày Trường Xanh rốt cuộc nhớ tới, trước kia tiểu ca tử sẽ phát ra âm thanh. Tiểu ca tử, ngươi vì cái gì không gọi a? Gọi là gì? Minh Ca mỗi ngày bị gia hỏa này quay cuồng. Chỉ cho rằng đây là Trường Xanh một loại khác đối nàng thân mật biểu đạt phương thức. Tựa như cầu cầu thích liếm thích người mặt giống nhau, cho nên chẳng sợ nàng cảm thấy chính mình còn. Như vậy đi xuống sẽ trở thành một cái viên bánh xe. Nàng cũng nhịn, Trường Xanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đều nhớ không nổi tiểu ca tử trước kia là như thế nào kêu. Chảo má kèo nhĩ nửa ngày ủy khuất nói. Chính là kêu a, rất êm tai tiếng kêu. Nga, ca hát sao? Minh Ca thanh thanh giọng nói. Trên đời chỉ có mụ mụ hào, có mụ mụ hài tử giống khối bảo. Trường Xanh cực có kiên nhẫn, đem Minh Ca tiếng ca nghe xong, tổng cảm thấy thanh âm này cùng trước kia không đúng lắm. Trường Xanh khó được tự mình tỉnh lại một chút, nhất định là hắn quay cuồng tư thế không đúng lắm. Cũng không đủ nỗ lực, cho nên hắn ôm lấy Minh Ca, tiếp tục lăn, này Trương Thục Sơn đạo quan các đạo sĩ lâm thời tìm tới giường lớn kéo kẹt, vang lên vài ngày sau ở nào đó Trường Xanh ôm Minh Ca quay cuồng ban đêm phát ra một tiếng kháng, nghị bang thanh, sau đó vỡ thành một đống, Trường Xanh tức giận đến thét to một giọng nói. Đạo quan một đống các đạo sĩ Ma Liêu Nhi đồng thời xúc đầu đứng ở Minh Ca cùng Trường Xanh trong viện, đương nhiên, biết được tổ sư gia kêu bọn họ lại đây nguyên nhân. Nhìn đến kia trương vỡ vụn thành một đống giường, cùng với nghĩ vậy trong viện mỗi ngày buổi tối phát ra kéo kẹt thanh. Các đạo sĩ ra mặt so Trường Xanh mỏng, đã vô tri vô giác đỏ mặt. Trốn tránh cũng không dám đi xem bọn họ vị kia tổ sư nương, tránh ở trong phòng Minh Ca tỏ vẻ. Nàng vô pháp đi ra ngoài gặp người, Thục Sơn quan quan trưởng ngày hôm sau liền từ dưới chân núi cấp. Trường Xanh nâng một trương giường lớn trở về, này trương giường là ở Trường Xanh yêu cầu hạ làm. 3 mét 3 mét giường lớn nháy mắt đem nhà ở cấp chiếm đầy, Minh Ca nhìn này trương giường đầy đầu hắc. Tuyến. Bố chỉ cương thi lại rất vừa lòng, nghiêm trang vẫy lui những cái đó các đạo sĩ, Ma Liêu Liêu phô hảo đệm giường đơn tử, sau đó tung tăng chạy đến Minh Ca trước mặt, tưởng duỗi tay kẹp ở cánh tay cong, kịp thời nghĩ tới Minh Ca trước 2 ngày nói, hắn quyết đoán đem người công chúa ôm một cái ở trên giường, sau đó lăn lại đây lăn qua đi, tuy rằng giường rất lớn. So lúc trước giường thoải mái rất nhiều, nhưng như cũ cảm thấy không đúng chỗ nào, Trường Xanh ánh mắt dừng ở quần áo hoàn hảo Minh Ca trên. Người, lại cúi đầu nhìn nhìn quần áo hoàn hảo chính mình, ngô. Chẳng lẽ là có quần áo duyên cớ? Tay chân lanh lẹ đem quần áo của mình thoát tinh quang. Trường Xanh lại đi thoát Minh Ca quần áo, không thể nhịn được nữa Minh Ca một chân đem người đá. Xuống giường, Trường Xanh lại như là tìm được rồi phấn đấu mục tiêu giống nhau. Nhắm chuẩn cơ hội liền đi thoát Minh Ca quần áo, Minh Ca tâm hảo mệt, bởi vì nàng phát giác Trường Xanh cởi hết nàng quần áo. Không phải vì làm cái gì, mà là ôn nàng tiếp tục ở trên giường lăn, viên cầu giống nhau lăn lại đây lăn qua đi, còn cần thiết. Yêu cầu nàng ca hát. Này chỉ cương thi mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nghĩ vậy cương thi khả năng gặp được qua cái gì bóng ma tâm lý cho nên dẫn tới hiện giờ động tác. Quái gì? Minh Ca liền đau lòng không muốn, cho nên quay cuồng ca hát gì. Nhẫn, chính là trường xanh như nguyện sở thường lăn vài ngày sau. Vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn tưởng A Tường. Cảm thấy là quay cuồng phía trước không có tắm rửa duyên cớ, vì thế lại thét to các đạo sĩ vì hắn. Xây cất một cái suối nước nóng, ân, mỗi ngày cùng Minh Ca cùng nhau uyên ương tắm một chút. Sau đó lại quay cuồng một chút, nhưng mà giới hạn quay cuồng, như vậy thuần khiết nam nữ quan hệ. Minh Ca cũng là say, bất quá nàng hiện tại chuyên tâm tu luyện. Ở tu luyện ở ngoài sự, trường xanh ái sao lăn lộn, nhưng khiêng không được ra hỏa này tuy rằng là cương thi. Nhưng tư duy lại khiêu thoát thực a, hơn phân nửa đêm đột nhiên khiêng lên nàng liền chạy tới nóc nhà. Ân, xem ngôi sao rất nhiều. Gia hỏa này lại đè nặng nàng quay cuồng, Minh Ca bị gia hỏa này lăn lâu như vậy. Trên người da thịt non mịn đều mau thành đau thương bất nhập lão thịt, hiện giờ ở nóc nhà một lăn. Những cái đó mái ngói xôn xao liền tháp hạ đi, một chúng các đạo sĩ nghe tiếng mà đến. Ánh mắt ở tổ sư gia trên mặt đảo qua, lại dừng ở Minh Ca trên người. Đồng thời xúc đầu coi như cái gì cũng không thấy được. Hơn phần nửa đêm vì tổ sư ra tu bổ nóc nhà, trường xanh không có nửa điểm làm chuyện xấu giác ngộ. Vẻ mặt khó chịu huấn hắn này đó đám đồ tử đồ tôn này cái gì nhà ở a ăn bớt ăn xén nguyên vật. Liệu, kiếm bạc đều chạy đi đâu? Có phải hay không tham ô a? Nếu không phải Minh Ca kịp thời đem ra hỏa này lôi đi. Phòng trừng một loại các đạo sĩ đều đến bị trường xanh cấp ném bầu trời đi, nóc nhà tuy rằng sập. Bất quá hai người có thể đi phao suối nước nóng a, suối nước nóng. Trường xanh vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu Minh Ca thân thể, tiểu ca tử. Ngươi có hay không cảm thấy nơi nào quái quái? Minh Ca đôi tay bắt lấy trường xanh một tay. Trường xanh trong thân thể linh khí lập tức bị nàng trong cơ thể Phật ánh sáng hấp thu. Thân thể bị linh khí nhân tiện dễ chịu cảm giác thật sự không tồi. Nàng híp mắt, cũng liền đối trường xanh một tay kia hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe vậy chỉ là lười biếng hừ một tiếng. Ân, tiểu ca tử, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi nơi này đỉnh hảo ngoạn, mềm như bông. Nhéo còn sẽ biến hình. Nói lời này trường xanh, tay ở Minh Ca ngực ăn đậu hủ, Minh Ca chụp bay hắn tay. Chơi chính ngươi đi, ta không có. Trường xanh ủy khuất tiếp tục thấu tiến lên. Ta không có, gia hỏa này gần nhất khó chơi chỉ số thăng cấp. Cố tình Minh Ca thân thể kinh mạch còn không có toàn hảo. Thượng có chiêu hòa hoàng đế tên kia ở nàng cổ họng ngạnh. Nàng thật không nhàn hạ thoải mái cùng trường xanh chơi a. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên nói, chơi người phía dưới đi. Phát giác Minh Ca ngữ khí không tốt, trường xanh bẹp bẹp miệng, quỷ khuất ba ba ngồi ở bậc thang một chút lại một chút. Túm mau, sợ đối trường xanh tạo thành thương tổn, Minh Ca mỗi ngày cũng không dám hấp thụ quá nhiều trường xanh linh khí. Chẳng sợ thể hội Phật ánh sáng như cũ ngo ngoe dục dịch suy nghĩ muốn càng nhiều. Minh Ca lại đã là buông ra trường xanh tay, hậu chi hậu giác phát hiện trường xanh ngồi ở nàng bên. Cạnh sang bên duyên bậc thang, toàn bộ thân thể đều ở mặt nước lộ ra, mà trường xanh chính mình cúi đầu. Tay một chút lại một chút, ở rút chính hắn chứng thượng mau. Hắn kia chỗ mặt nước đã phiêu một tầng màu đen mau, Minh Ca. Đột nhiên cảm thấy chính mình chỗ nào đó đau quá là chuyện như thế nào? Trường xanh, ngươi đang làm cái gì? Trường xanh ngẩng đầu, một đôi mắt ở suối nước nóng lượn lờ nhiệt khí bốc hơi xuống nước gâu gâu. Hắn môi hơi hơi đô khởi, đỏ bừng, làm người quả muốn đi lên cắn một ngụm. Nhà ta cô ca mấy ngày nay chính là nắm một chút trứng ra. Chính mình ha ha ha cười hai tiếng. Hết chương.